Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, thiếu nữ lại chống cằm, chẳng sợ làm động tác như vậy, cặp mắt kia lại có vẻ thâm thúy bình tĩnh, rất đẹp một đôi mắt, lại quỷ dị mà làm người cảm thấy người này rất khó nắm lấy, cái này biểu tỷ liền không cần lo lắng. Đi, người có phải hay không không có tiền a? Hình Lâm bị cái này thình lình xảy ra vấn đề cấp làm cho sửng sốt, bằng không nói như thế nào một đống, lại không đề cập tới cho ta tiền sự tình a. Hình Lâm, đúng lúc này, Cát Doãn tới, hai ly cà phê đều đặt ở nàng trước mặt, cho ngươi, hắn ngồi xuống, móc di động ra, không biết cùng người nào bắt đầu nói chuyện phiếm, hắn cũng không thích tham dự loại này nữ sinh gian nói chuyện. Có thể bồi Hứa Hủ lại đây đã là tương đương không dễ dàng sự tình, Hình Lâm đem ánh mắt thu trở về. Lắc lắc đầu, mỹ lệ khuôn mặt thượng mang theo điểm điểm khó xử, lại càng thêm động lòng người, ta thật là không có tiền. Một người đệ tử làm sao có nhiều như vậy tiền, ta thật sự cấp không được ngươi tam vạn, hiện tại nhiều nhất có thể cho ngươi 3.000, hơn nữa ngươi nhưng mượn ta không ít tiền. Khi nào chuẩn bị còn a? Cuối cùng một câu, là mang theo ý cười trêu ghẹo. Nàng mượn tiền đều là ta dùng hết, nàng thiếu ngươi nhiều ít, ta tới còn, nam sinh buông di động, ngước mắt nhìn về phía Hình Lâm, biểu tình lãnh đạm thực, hắn phía trước cải trang xe là tạm thời không có tiền. Trong khoảng thời gian này lại cầm sinh hoạt phí, tự nhiên không cần tìm người khác mượn hơn nữa. Cát Doãn cũng không quá thích cái này nữ sinh đối Hứa Hủ thái độ. Chẳng sợ chính mình không phải như vậy thích Hứa Hủ, dù sao cũng là chính mình bạn gái, cũng không nên để cho người khác như vậy trào phúng, chẳng sợ trì độn như hắn. Cũng hoàn toàn không cảm thấy đó là câu trêu ghẹo, nháy mắt liền không quá thoải mái, nha. Cái này bạn trai hiện tại còn xem như man có cốt khí nha. Thôi đi, tìm bạn gái vay tiền nam nhân mặc kệ từ cái gì góc độ tới nói cũng coi như không thượng có cốt khí. Mấy chữ này đi, nam nữ bằng hữu chi gian vay tiền không gì quan hệ đi. Ta cảm thấy còn rất không tồi, tuy rằng như vậy, nhưng vẫn là duy trì biểu thúc, thích bạn trai nhan, cha này vài người, chủ bá, người phải tin tưởng lực lượng của ngươi. Cái này nam sinh đích xác không tồi, ít nhất sẽ gánh vác trách nhiệm của chính mình. Nói chuyện làm việc cũng không rong rong dài dài. Cũng không ở một đoạn cảm tình chung sớm 3 chiều 4, trừ bỏ. Không yêu nguyên chủ, liền thật sự không gì khuyết điểm mơ siêu, cái này Hình Lâm cũng có chút ổn không? Được, nàng vội nói, kỳ thật cũng không có rất nhiều, ta chính là chỉ đùa một chút, hơn nữa ta cùng Hứa Hủ cũng là, nên còn nhiều ít chính là nhiều ít. Nam sinh lười đến nghe nàng một đống họa, trực tiếp đánh gãy nàng. Ta cũng không thiếu chút tiền ấy, Hứa Hủ ở bên cạnh cười khẽ ra tiếng. Khó được cảm thấy cái này nam sinh thuận mắt đi lên, Hình Lâm có chút xấu hổ gật gật đầu. Móc di động ra, nói, hảo đi, chúng ta đây thêm cái WeChat, người đến lúc đó cho ta phát WeChat bao lì xì. Quá phiền toái, Cát Doãn vẫy vẫy tay, trực tiếp phản bác cái này kiến nghị, trực tiếp cho ta ngươi thẻ ngân hàng tài khoản là được. Ta cho ngươi chuyển khoản, nói xong câu đó, liền lại bắt đầu ở trên màn hình điểm điểm, giống như ở chơi cái gì trò chơi, cái này nam sinh đích xác đẹp. Sắc bén tràn ngập công kích tính diện mạo, rất có bên ngoài tư bản, mặt nghiêng xoài khi đến phòng phát sóng trực tiếp đều ở thay đổi trận. Địa Hình Lâm, nàng cũng không phải là đòi tiền, chính là muốn một cái số WeChat mà thôi, Hình Lâm có chút không nín được. Đem thẻ ngân hàng tài khoản cấp Hứa Hủ lúc sau, liền vội vội vàng vàng muốn đứng dậy rời đi thời điểm còn không quên nói một câu, nói, mấy ngày nay ta nhất định sẽ khuyên dưỡng cô mẫu, người dù sao cũng là bọn họ thân sinh, bọn họ khẳng định sẽ không thật sự sinh khí, người đừng lo lắng, không biết có phải hay không ảo giác. Cái này nữ sinh riêng ở thân sinh hai chữ càng thêm trọng âm đọc. Thậm chí biểu tình đều mang theo một tia ác ý, đáng tiếc. Hứa Hủ đã sớm không phải nguyên chủ nguyện vọng cũng chút nào không đề cập cha mẹ. nàng hoàn toàn không cần phải đi miệt mài theo đuổi, nàng duỗi tay. Đem một ly cà phê đẩy cho đang ở chơi game nam sinh. Di động lại đột nhiên thu được một cái tin tức. Đối, tin tức, không giống như là cùng biểu tỷ nói chuyện phiếm WeChat, mà là chính thức tin tức. Mấu chốt còn không phải 10.086 phát tới, thật là khó được, ngươi ở đâu? Ở uống đồ vật, ngươi là, Hứa Nguyên, Hứa Hủ tức khắc cảm thấy áp lực cảm 10 phần. Chẳng sợ người nam nhân này ở đối mặt nàng thời điểm luôn là ôn nhu mà chống đỡ. Nhưng nàng tổng cảm thấy có chút áp lực, có việc sao? Ta tan tầm, quá 10 phút đến ngươi cổng trường khẩu tới đón ngươi, chương 76 thế giới hiện đại cát doãn đột. Nhìn oai quá đầu tới, xem xong lịch sử trò chuyện, cười nhạo một tiếng, người kia là ai, bọn họ hai cái dựa vào rất gần. Gần đến hắn có thể ngửi được nàng tóc nhàn nhạt mùi hương. Hắn hơi hơi hoảng thần, yên lặng mà rời đi một chút ta. Biểu thúc tên này là thật sự không thể quên được. Rốt cuộc chính mình ở thế giới này biết đến họ Hứa liền như vậy một cái. Đúng rồi, tựa hồ còn có cái chính mình tiện nghi ca ca, biểu thúc. Nam Hải nhìn thoáng qua trên màn hình mặt nói mấy câu. Lại cười một tiếng. Liên thủ số điện thoại cũng chưa tồn, một biểu 3.000 dặm, ân, ngươi ở tại nhà hắn. Nam Hải biểu tình có chút phi diệu, ba mẹ đem ta đuổi ra ngoài. Ta hiện tại cùng hắn cùng nhau trụ, ta muốn đi cửa, hắn tựa hồ nhíu nhíu mày. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, ta bồi ngươi cùng đi, Cát Doãn đưa điện thoại di động thu lên. Không có quản trò chơi kia đầu cử báo. Cao cao đại đại soái khí Nam Hải đi ở bên người nàng đem nàng ánh mặt trời đều cấp che đậy xong rồi. Thiên nhiên ô che nắng. Nhận thức cái này nam sinh tựa hồ không ở số ít. Nhưng đối mặt trên đường chào hỏi hắn lại chỉ là thực lãnh đạm gật đầu. Thậm chí sau lại tái ngộ đến chào hỏi. Liền trực tiếp phiền chán mà lôi kéo Hứa Hủ đi rồi mới đi tới cửa. Hứa Hủ liền thấy được chiếc xe kia, rốt cuộc ở một đống tiểu hoàng xe. Tiểu lam xe bên trong có một chiếc xe hơi, vẫn là thực không tồi xe hơi, là thật sự thực thu hút nam sinh đối xe có thiên nhiên mẫn cảm độ. Nhưng là đại học trung nam nữ sinh đều còn tương đối rụt rè. Nhìn đến siêu xe chỉ là kinh ngạc cảm thán một chút. Liền rời đi, ba người chạm mặt ngọa tào tào. Đây là chính cung bạn trai đối tượng biểu thúc, tu la chàng, sao có thể tu la chàng? Không không không, người phải tin tưởng biểu thúc cũng tuyệt đối thích chủ bá. Khí chàng vi diệu a, kích thích, Hứa Nguyên lẳng lặng mà ngồi trên xe, đầu gối phóng một cái notebook, đèn nhánh đôi mắt dừng ở hai người giao nắm trên tay. Tầm mắt lại chuyển tới Hứa Hủ trên người, đi lên đi, lời nói rất là bình tĩnh, Hứa Hủ đang muốn theo. Lời đi lên, đã bị Nam Hải tử duỗi tay giữ chặt, hắn thân ảnh cao dài, ở dưới ánh mặt trời bóng dáng cơ hồ hoàn toàn toàn đem nàng che đậy trụ. Một tay cắm túi, sắc bén đôi mắt như là khiêu khích giống nhau xẹt qua trên xe nam nhân. Sau đó hơi hơi nheo lại, ngày mai đi hẹn hò đi. Ta bằng hữu cho ta đề cử một nhà ăn rất ngon ngày liêu cửa hàng. Chúng ta có thể đi thử xem siêu ta không thích món Nhật kia có thể cơm Tây, ta cũng không. Thích cơm Tây, Nam Hải ánh mắt trầm xuống, tức muốn hộc máu nói. Ta kêu ngươi đi liền đi, ngươi như thế nào như vậy phiền toái. Không thể nhẫn không thể nhẫn, cư nhiên giống chủ bá. Này xem như tuyên thệ chủ quyền bày tỏ tình yêu sao. Không có Thịnh Kha tiểu đệ đệ đáng yêu. Vậy ngươi thích ăn cái gì? Người nào đó giống xong lúc sau. Kiềm chế chính mình tính tình. Nhìn trước mắt thiếu nữ. Nén giận nói thích đồ ăn Trung Quốc. Cùng đồ ngọt hào. Vậy nói như vậy định rồi. Ngươi hôm nay buổi tối đem ngươi địa chỉ chia ta. Ta ngày mai buổi sáng đi tiếp ngươi. Nam Hải sợ nàng đổi ý giống nhau. Vội vàng đánh nhịp nói. Hứa Hủ cùng hắn cáo biệt lúc sau. Liền ngồi tới rồi trên xe, này xe thực thoải mái. Sóc này cùng chấn động đều rất nhỏ. Thực thích hợp ở trên xe làm công. Chờ xe mở ra động, nam nhân lại đem laptop khép lại. Tầm mắt dừng ở trên người nàng. Nhẹ giọng nói, Ngươi, bạn trai, xem như, nam nhân nhíu mày, lặp lại những lời này, xem như, bởi vì ta không thích hắn, hắn cũng không thích ta, cho nên xem như đi, nữ hài rảo rảo trong tay cà phê. Tựa hồ cũng không thích cái này cà phê cay đắng, rất là tú khí mà cắn ống hút tiểu hại tử hư thói quen, hắn khắc chế chính mình dạy dỗ nàng dục vọng. Cái này ôn hòa nam nhân có chút khó hiểu mà dò hỏi. Nếu không thích, vì cái gì còn muốn kết giao? Hắn không phải thực hiểu này đó tiểu hài tử ý tưởng. Có lẽ là có điểm già rồi, cũng không thói quen như vậy phương thức, nhưng hắn như cũng nguyện ý nghe nghe nàng nói như thế nào, nàng thực đáng yêu. Nhìn như vậy nữ hài, tựa hồ đều cảm thấy chính mình về tới mới thành niên thời điểm mơ siêu cô điểm thích bởi vì hắn. Nguyện ý cùng ta chơi à, hứa hù nói, không biết là cố ý nói ra những lời này vẫn là vô tình. Nàng con ngươi xinh đẹp mà phẳng phất bên trong có ngôi sao nhỏ, hứa nguyên ánh mắt trở nên hết sức. Nhu hòa, sạch sẽ ngón tay thon dài nhẹ nhàng khẩy khẩy nàng có chút loạn phát. Ngươi là cái hảo hài tử, sẽ có người nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chơi, được đến một câu hảo hài tử khen ngợi đều có điểm. Thụ sủng nhược kinh hương vị, mà hắn, tính tình không tốt lắm mơ siêu, nam nhân dừng một chút, rất nhỏ mà lắc lắc đầu. Không nên giống ngươi, cực kỳ giống gia trưởng đối chính mình hài tử giao hữu lo lắng. Liền kém một câu nhẹ nhàng bâng quơ, ngươi không cần cùng loại này hư hài tử chơi, như vậy nữ hài. Nhi, thật sự không nên bị như vậy đối đãi. Hơn nữa nàng cũng không có làm sai sự. Chỉ là biểu đạt chính mình yêu thích mà thôi. Nhưng hắn không thể can thiệp quá nhiều, bạn bè lời nói hắn còn nhớ rõ, ngươi nếu là tưởng đem nàng. Coi như tiểu hài tử dưỡng đến lời nói, liền không cần quá nhiều mà can thiệp tuổi này hài tử sinh hoạt, bạn bè nói xong câu đó còn thực. Bỡn cợt mà chớp chớp mắt, rốt cuộc tuy rằng ngươi tính cách không thú vị, nhưng là diện mạo vẫn là có thể, vạn nhất tiểu hài tử. Hứa Nguyên nhìn hắn một cái, bạn bè lúc này mới cười cười. Dừng miệng, nếu là ngươi có mặt khác tâm tư. Chủ bá, liêu nhân thủ đoạn thật là quá cao siêu. Biểu thúc thật là thực liêu nhân a. Thích biểu thúc, giơ lên cao biểu thúc đại kỳ. Trên lầu, ta nếu là nhớ không lầm nói. Ngươi vừa rồi còn nói chính mình giơ lên cao bạn trai đại kỳ. A phi, đầu tường thảo. Hắn không có tiếp tục hồi ức đi xuống, loại chuyện này cũng không nên tiếp tục đi xuống tưởng hứa. Nguyên không biết mở ra cái gì cái nút, trong xe một cái tiểu ô vuông bị bắn ra tới, là một chồng thật dày ống hút hứa hủ nhìn nam nhân duỗi tay bị nàng cắn ống hút lấy ra. Cho nàng cắm thượng một cây tân, cái này động tác thật sự là quá mức nước chảy mây trôi, mau đến hứa. Hủ đều còn không có tới kịp nói cái gì, nam nhân đem kia căn ống hút đặt ở bên trong xe thùng rác. Cuối cùng còn thực chú ý chậm rãi xoa xoa chính mình ngón tay. Hắn nhìn nàng, dùng một loại nàng làm chuyện sai lầm ngữ khi đối với nàng. Thực kiên nhẫn nói, không thể cắn ống hút tuy rằng giống chỉ tiểu chuột giống nhau đáng yêu. Nhưng cũng không phải là hảo thói quen, đây là cưỡng bách chứng, sao? Vì nghiệm chứng một chút hứa hủ ở người nào đó điểm mấu chốt chỗ thử, nàng duỗi tay. Cố ý đem vừa rồi cái hộp nhỏ bên trong bầy biện mà chỉnh chỉnh tề tề ống hút cấp lộng loạn. Người nào đó quả nhiên vẻ mặt không tán đồng, hướng nàng lắc lắc đầu, như là hiểu rõ nàng động tác nhỏ giống nhau. Duỗi tay đem ống hút từng cây thực kiên nhẫn mà bầy biện. Đặt tới một nửa. Hướng nàng vẫy vẫy tay, hứa hù thấu lại đây, hắn ngón tay nhẹ nhàng ở cái trán của nàng bắn một chút. Như là một loại trừng phạt, kỳ thật không nhẹ không nặng, tràn ngập sủng nịch, không có chân chính sinh khí. Nhưng là đối mặt như vậy hành vi xác thật yêu cầu một chút trừng phạt, nàng chỉ nghe được hứa nguyên. Thực bất đắc dĩ thanh âm siêu quá nghịch ngợm, tiểu nữ hài, ngọa tao tao, chủ bá xin cho làm, tới tới tới. Biểu thúc thỉnh đối với ta cái chán tới một chút, chẳng sợ không nói nói như vậy ta đều cam tâm tình nguyện. Quá tô đi, biểu thúc hảo soái a, có cưỡng bách chứng biểu thúc cũng hảo soái xong đời, nhân gian cực phẩm a, chủ bá thượng a, Hết chương.